Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, Hồ Tiên Lục. Tu luyện công pháp đủ loại, không giống với thủ đoạn thần thông. Đây là một cái tu giả căn bản, là tu vi đề cao then chốt. Chủ công ngũ hành, tỉ như thủy, hỏa, còn có âm dương, liền gió cùng lôi thuộc tính cũng có. Tuyển trạch phù hợp tu luyện của mình công pháp. Vậy tu luyện đứng lên chuyện xảy ra giảm một nửa công sức. Hơn nữa thuận buồm xuôi gió gì gì đó cũng là rất tuyệt. Đạo Tuệ một bên nghe Sino giới thiệu cùng kiến nghị, một bên mở ra trí năng đồng hồ đeo tay, xem lướt qua bắt đầu văn kiện giáp trong công pháp loại. Những thứ này lúc trước chuẩn bị tiến nhập Overlord phó bản. Nàng hỏi Sino cho nàng phát tới, là Vân Hải học viện trong toàn bộ, có hoàn chỉnh, có tàn quyền, càng khoa trương hơn là liền dứt khoát có nửa tờ. Nghe Sino nói, đó là niên đại quá xa xưa, chưa kịp lưu lại truyền thừa liền bị diệt tông môn, đã không thể nào khôi phục, trừ phi sáng tạo công pháp kia nhân có thể sống qua đây. Hỏa Vân Diệu Hình Pháp Ngũ Nội Tụ Khí Tam Quang Phi Hồng Quyết Hàn Ý Kinh Lôi Tổ. Bát Thập Nhất Biến từng cái mở ra, tìm đọc, gặp phải không biết liền hỏi Sino, kết hợp tự thân điều kiện. Đạo Tuệ lâm vào làm khó dễ quấn quýt. Hệ thống, có gì tốt đề cử sao? Ta đây nên tu luyện người đâu? Ký chủ thuộc về toàn bộ thuộc tính tinh thông. Am hiểu, tùy tiện tuyển trạch cái nào một môn cũng có thể. Nói bằng chưa nói, Đạo Tuệ trợn mắt một cái. Duy trì mặt tê liệt bộ dạng, ngón tay lười biếng hoa động display. Đột nhiên, bất thình lình, linh quang lóe lên. Hệ thống, đem nơi này toàn bộ công pháp dung hợp trở thành một bộ phận. Thế nào? Có thể làm được sao? Có thể. Na, không đề nghị ký chủ làm như vậy. Không đợi Đạo Tuệ hạ lệnh khai kiến, hệ thống nêu lên vang lên. Hỗn hợp công pháp càng nhiều, tu luyện độ khó sẽ cùng tỷ lệ tăng lên. Dựa theo ký chủ yêu cầu, lúc đầu có thể ở trong 4 năm đột phá đến kim đan kỳ. Đến lúc đó, ký chủ phải hao phí 60 năm tả hữu mới có thể đến. Ngạch, Đạo Tuệ ra đến miệng nói đình trệ, khóe miệng co giật lại. Cái này còn chơi một cây búa a. Na Chiết Trung, ngươi xem rồi tới, kết hợp những công pháp này ưu điểm, sáng tạo ra một bộ chuyên môn chuẩn bị cho ta, là vì ta chế tạo riêng công pháp. Cái này có thể a? Không cần toàn bộ đều coi là đi vào. Chỉ cần đến thích hợp ta điều kiện tốt nhất trình độ là tốt rồi. Suy nghĩ một chút, Đạo Tuệ nói như thế. Công pháp nhiều lắm, nhất thời nửa khắc tuyển trạch không được. Huống hồ những công pháp này cho dù tốt, hoàn mỹ đến đâu, cũng không bằng hệ thống chế tạo riêng tốt. Không phải thiêu đắt tiền, chỉ tuyển đúng, có mạnh hay không nhưng thật ra là thứ yếu. Tuy rất trọng yếu, nhưng có thích hợp hay không, đây mới thực sự là mấu chốt nhân tố. Hơn nữa có một vấn đề làm cho Đạo Tuệ không thể không suy nghĩ đi vào, đó chính là những công pháp này phần lớn là nhân tu luyện sáng tác. Nàng thân này là cửu vĩ hồ thú nhân, so với người nhiều hơn 9 cái đuôi, lỗ tai cũng không phải như người thường như vậy, mà là đang phía trên một đôi hồ ly tai. Đơn thuần là hai cái này bộ vị liền đưa tới Đạo Tuệ so với người khác nhiều hơn rất nhiều huyệt vị cùng gân mạch. Sơ cấp nhập môn uẩn khí dưỡng sinh thiên, có thể thích hợp tới, không có gì đáng ngại. Vấn đề lớn, nhưng phía sau này công pháp trọng yếu nhất, không được phép Đạo Tuệ không đi lo lắng. Keng, tiếp thu ký chủ yêu cầu. Quét hình mục tiêu công pháp. Quét hình chung, quét hình chung, quét hình chung. Keng, quét hình hoàn tất. Lần này dung hợp công pháp tổng cộng 11 bộ phận, cần đại giới 10 vạn kim tệ. Đạo Tuệ đau lòng điểm kích xác định. Hệ thống xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm, lần lượt từng trải. Đạo Tuệ tán thành lấy điểm này. Tiền nào đồ nấy, đại giới càng cao, chứng minh rồi lấy được một số thứ sẽ tốt hơn. Keng, hỗn hợp hoàn thành, chuyên môn vì ký chủ chế tạo riêng tu luyện công pháp. Căn cứ túc chủ thân thể tố chất, kết cấu, chuyên môn cải tạo công pháp, là trong thiên địa thích hợp nhất ký chủ tu luyện pháp môn. Chưa mệnh danh, mời ký chủ mệnh danh. Hồ Tiên Lục, keng, chính thức mệnh danh là Hồ Tiên Lục. Có hay không xác định là hay không? Đạo tuệ tuyển trạch xác định, lập tức, thuộc về Hồ Tiên Lục pháp quyết, trình tự, phương pháp tu luyện, một tầng, tiến hành theo chất lượng xuất hiện ở trong đầu. Thông Thiên nhìn một chút tới, đạo tuệ yết hầu khô khốc nuốt nước miếng, trong lòng cho ký chủ giơ ngón tay cái lên, dâng lên đầu gối, công pháp này, thật lợi hại a, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, sét, âm, dương, ở trên 9 loại thuộc tính, phân biệt đối ứng của nàng 9 cái đuôi. Dựa theo công pháp trong giới thiệu đến xem, rõ ràng là muốn đem nàng cái này 9 cái đuôi luyện thành tuyệt thế hung khí a. Vĩ di truyền, thì sơn hà tan vỡ, trời long đất lỡ, y theo công pháp này tu luyện tiếp, đuôi liền không còn là bán manh gì đó rồi, mà là cường đại con bài chưa lật. Từ thối thể kỳ đến ngưng khí kỳ, tu giả gia tăng là đúng chân khí thao túng, sở hữu chân khí cường sao, ân, rất mạnh, thế nhưng vô luận là chất vẫn là số lượng, cùng trúc cơ kỳ tu giả đích thực nguyên, hoàn toàn không thể so sánh, khí thể hóa lỏng, trạng thái khí đích thực khí biến thành dịch thái chân nguyên. Trong đó cường độ tăng lên không chỉ gấp 10, đuôi là như thế, hồ ly tay cũng có cường hóa, đối với thân thể, đối với tứ chi, đạo tuệ nhìn gần một nửa, không có xuống chút nữa, cái này còn có chút xa xôi, khoảng cách nàng bây giờ mà nói, đường muốn từng bước một đi, cơm muốn nhất khẩu khẩu ăn, ăn một miếng hay sao mập mạp, bắt đầu từ hôm nay, đạo tuệ tu luyện càng thêm gian khổ, không chỉ là nàng, còn tạo nên Lục Văn Đình cùng với nàng cùng nhau. Cô nàng này, một thân như vậy giả tu vi, không phải chăm chỉ tu luyện là muốn làm cái gì máy bay. Tuy là trong quá trình này, Hy Thiến, Hy Na đêm nhìn ánh mắt của nàng rất nguy hiểm, nhưng đạo tuệ làm bộ không có phát hiện. Nàng đây là vì muốn tốt cho Lục Văn Đình a, chính mình học được mới là mình. Thứ khác nói xong nhiều hơn nữa không phải đều là giả sao? Tình huống cứ như vậy, bởi vì là ở bình thường trường hợp dưới tu luyện, tốc độ muốn chậm một chút, nếu như có thể đi Tuyết Hương Lan trong cung điện dưới lòng đất tu luyện, vậy thì càng tốt hơn nói. Thế nhưng nơi đó đạo tuệ không phải rất muốn đi, một tuần lại thêm ra đi tứ thiên. Đạo tuệ đi tới đột phá quan khẩu, ngưng khí 9 tầng đến ngưng khí 10 tầng đột phá. Ở đạo tuệ trong đan điền, tổng cộng có 9 tầng chân khí vòng xoáy. Một tầng so với một tầng lớn, như một cái đứng chổng ngược kim tự tháp. Ở tầng thứ 9 phía trên, đang có một cái vòng xoáy ở thành hình. Đạo tuệ phun ra nuốt vào lấy nồng nặc thiên địa linh khí. Ở một bên hộ pháp Sino thần tình nghiêm túc, liên tiếp bày 3 cái tụ linh trận, đem chung quanh thiên địa linh khí cho đạo tuệ hấp dẫn qua đây. Sau đó đắn đo lấy hết thảy cho đạo tuệ đập tới. 9 cái đuôi không an phận lộn xộn, trợ giúp tiêu hóa những thiên địa linh khí này. Nhất khắc, canh 3, nửa canh giờ, 2 canh giờ, ở ngoài cửa phòng ngủ lo lắng chờ đợi Lục Văn Đình. Cùng đi Lục Văn Đình Hy Thiến, Hy Na đêm, ở cung điện dưới lòng đất trong, dùng thủy kính quan sát hiện trường Tuyết Hương Lan, bùm một tiếng. Như nắp bình được mở ra thanh âm, tiến nhập đạo tuệ trong cơ thể thiên địa linh khí. Thế đột nhiên một trận, ngay sau đó càng thêm điên cuồng dũng mãnh vào. Mãi cho đến đem chung quanh nồng nặc thiên địa linh khí đều hút sạch về sau. Đạo tuệ mí mắt vi vi rung động, chậm rãi mở, thành, ngưng khí 10 tầng, ngưng khí đại viên mãn. Nàng có thể bắt đầu chuẩn bị đột phá trúc cơ. Các loại trúc cơ hoàn thành, chính là nàng tiến nhập phó bản, overload thời điểm rồi. Lấy cái này Hồ Tiên Lục tu luyện, sẽ biến thành cái dạng gì? Đạo tuệ vạn phần chờ mong. Đồng dạng, tiến nhập overload, cũng làm cho đạo tuệ đáng để mong chờ một điểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.